Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, chương 2859, mới thần thông. Hỗn độn lôi quyền, trong chớp mắt đi qua 10 ngày 10 đêm, ở Thanh Liên địa ngục bên trong, cái này ngũ hành lôi kiếp cũng đầy đủ phách Hạ Bình 10 ngày 10 đêm. 1080 trọng ngũ hành lôi kiếp oanh kích xuống, quả thực là kinh thiên động địa. Điều này cũng làm cho Hạ Bình vị trí phương viên mấy vạn năm ánh sáng, bốn phía đại sơn đẳng đẳng địa phương đều sụp đổ, cứ thế mà bị đánh ra một cái hố sâu to lớn bao trùm mấy vạn năm ánh sáng. Mà những ngũ hành kia lôi đình hạ xuống tới, tạo thành lôi dịch chảy xuôi ở nơi này hố to bên trong, kết quả nơi này liền biến thành vô biên ngũ hành lôi đình hải vực, tạo thành đặc biệt bí cảnh. Một màn này cũng làm cho Thanh Liên địa ngục ác ma run lẩy bẩy, lo lắng sợ hãi, bất quá may mắn đến bây giờ cũng cuối cùng kết thúc. Trên bầu trời cẩn trọng vô cùng kiếp vân giờ phút này cũng rốt cục tiêu tán, khôi phục nguyên bản thư thái. Không chỗ nào không có mặt kiếp nạn khí tức cũng ở thời khắc này sáp nhập vào địa ngục sâu trong hư không, rốt cục độ kiếp thành công. Giờ này khắc này, Hạ Bình chạm ở giữa không trung, hắn thân thể cũng là rách tung tóe, toàn thân cháy đen, lông dựng lên, thoạt nhìn giống như châu phi nạn dân đồng dạng. Còn lại năm đại phân thân cũng là như thế, khắp nơi rách tung tóe, rất là chật vật. Dù sao đây chính là 1080 trọng ngũ hành lôi kiếp, bất luận cái gì một tôn bán thần muốn ngăn cản lại cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, càng thêm không cần nói là thái cổ thánh nhân. Cho nên tại dạng này lôi kiếp phía dưới, muốn không bị thương, cái này là chuyện không thể nào. Bất quá liền dù là như thế, Hạ Bình con mắt vẫn là sáng ngời có thần, ẩn chứa kinh khủng tinh quang. Chớ nhìn hắn bề ngoài tựa hồ rất lợi hại chật vật, nhưng là tinh huyết trong cơ thể lại là cực kỳ dồi dào, không có chút nào bị hao tổn. Trên thực tế đây là kiếp nạn cũng là kỳ ngộ, qua ngũ hành lôi kiếp thối luyện cùng đánh, điều này cũng làm cho Hạ Bình bản thể cùng năm đại phân thân chiếm được nguyên vẹn thối luyện, nhưng hắn thân thể trở nên càng cường đại hơn cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa ngũ hành lôi kiếp bản nguyên lực lượng, thừa dịp lần này lôi kiếp, hắn thân thể có thể thôn phệ càng nhiều lôi kiếp chi lực, tựa hồ vô cùng vô tận lôi đình pháp tắc lực lượng ở trong cơ thể hắn kinh mạch bốn phía chảy xuôi. Ân, ngay một khắc này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn ý thức hải sâu bên trong chảy xuôi theo vô cùng vô tận lôi đình pháp tắc, cùng trước đó lĩnh ngộ vô số lôi đình thuật pháp, còn có hỗn độn lôi pháp. Sau cùng tinh thần hắn chấn động, linh quang nhất thiểm, tựa hồ đã xảy ra thuế biến. Trong khoảnh khắc, hắn đứng tại chỗ, nhất quyền oanh giết ra ngoài, thể nội kinh khủng lôi kiếp chi lực bạo phát, tạo thành kinh khủng lôi đình quyền kinh, bày biện ra hình tròn trạng thái. Đông, một quyền này hung hăng đánh vào nơi xa một tòa vạn trượng phía trên ngọn núi lớn. Trong nháy mắt ngọn núi lớn này liền bị chấn động thành vỡ nát, hôi phi yên diệt, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, uy lực quả nhiên đủ cường đại. Hạ Bình rất là hưng phấn, vượt qua lần này ngũ hành lôi kiếp về sau, hắn loại suy, kết hợp phía trước hỗn độn lôi pháp cùng rất nhiều lôi đình thuật pháp, hắn rốt cục sáng tạo ra một môn thuộc tại thần thông của mình thuật pháp hỗn độn lôi quyền. Một môn này quyền pháp chính là hắn kết hợp lôi đình pháp tắc, hỗn độn chi lực, còn có ngũ hành chi lực, thời không chi lực, sau cùng mới sáng tạo ra vô thượng quyền pháp. Nhất quyền oanh giết ra ngoài, lập tức có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp pháp tắc chi lực, khuấy động hỗn độn pháp tắc, sinh ra không có gì sánh kịp lực phá hoại, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân oanh sát. cho dù là phòng ngự lực sinh vật cực kỳ mạnh, cũng ngăn cản không nổi hỗn độn lôi quyền công kích. Bởi vì loại này lôi kiếp chi lực bản thân liền là khắc chế thiên địa vạn vật lực lượng. Cho dù là côn bằng dạng này danh xưng vạn pháp bất xâm sinh vật, chỉ sợ cũng phải nhận lôi kiếp khắc chế. Đây là giống như thiên phạt sức mạnh bình thường. Nếu là đối phó thâm nguyên yêu ma, địa ngục ác ma, thậm chí là tà thần các loại phụ diện sinh vật, như vậy hỗn độn lôi quyền uy hiếp càng lớn hơn. Hơn nữa nó không chỉ là vật lý công kích, đồng thời cũng là linh hồn công kích. Một đạo lôi phạt oanh kích xuống, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân linh hồn bắn cho thành 10 khối 8 khối. Hôi phi yên diệt, có thể nói hắn lại tăng thêm một môn đòn sát thủ. Ân, thanh liên địa ngục tựa hồ cũng tiến hóa, độ xong lôi kiếp về sau. Hạ Bình rốt cục có tâm tư quan tâm những chuyện khác. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền phát hiện thời khắc này thanh liên địa ngục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì giết chết một ức hư không quái vật, chiếm được đến từ tà thần vũ trụ to lớn năng lượng bản nguyên. Tuy nhiên hắn cũng thôn phệ một bộ phận, nhưng là phần lớn năng lượng bản nguyên vẫn là bị thanh liên địa ngục thôn phệ hấp thu. Cứ như vậy, có thể nghĩ thanh liên địa ngục lấy được chỗ tốt. Cùng 10 ngày trước so sánh, thanh liên địa ngục diện tích so với trước đó khổng lồ một gấp một vạn lần không ngừng, mà lại còn đang không ngừng mở rộng. Giờ phút này cũng không phải là thanh liên địa ngục cuối cùng hình thái. Hơn nữa bởi vì địa ngục bản nguyên lực lượng tăng cường, thanh liên địa ngục lục địa càng kiên cố hơn. Trước đó vô địch ác ma còn có thể ở thanh liên địa ngục tạo thành to lớn phá hư, nhưng là bây giờ đã không được. Chỉ sợ dù cho vô địch mà toàn lực ở thanh liên địa ngục chiến đấu, cũng chỉ có thể tạo thành một mảnh nhỏ khu vực phá hư. Thậm chí đây là ra tay toàn lực tình huống phía dưới. Như quả không ngoài toàn lực mà nói, chỉ sợ liền một tòa núi lớn đều không thể đánh sụp đổ. Liền vô địch ác ma đều là như thế. Còn lại ác ma cũng có thể nghĩ, chúng nó thậm chí đều khó mà ở trên một tảng đá mặt lưu lại dấu vết. Đây cũng là giờ phút này thanh liên địa ngục mạnh mẽ chỗ. Không thể nào, Hoàng Tuyền Hà cũng tăng cường. Để cho Hạ Bình cảm thấy giật mình là, dưới mặt đất Hoàng Tuyền Hà, thế mà cũng theo thanh liên địa ngục tiến hóa mà tiến hóa. Bên trong Hoàng Tuyền Thánh Thủy tựa hồ cũng vì vậy mà tăng nhiều. Từng đầu to lớn Hoàng Tuyền Hà chảy ở dưới lòng đất phun trào, điên cuồng mở rộng lòng đất diện tích. Cái này cũng khiến cho Hoàng Tuyền Hà trở nên càng thêm cuồn cuộn. Tựa hồ cũng có thể hóa thành Hoàng Tuyền sông, không còn là dòng sông. Một ngày kia, nói không chừng có thể hóa thành Hoàng Tuyền biển, hóa thành vô biên vô tận Hoàng Tuyền hải dương. Cũng nhờ vào Hoàng Tuyền Hà mở rộng, vốn là ma tràn đầy là mối họa Hoàng Tuyền Hà cũng sẽ không chật trội như vậy. Có thể cho phép chính là ác quỷ cũng càng nhiều hơn. Đương nhiên Hoàng Tuyền Hà mở rộng, đối thanh liên địa ngục bản thân cũng là có chỗ tốt to lớn. Loại cảm giác này, tựa hồ là ma thần khí tức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn có thể cảm giác được thanh liên địa ngục bản nguyên vô cùng mạnh mẽ. So với trước đó mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Căn bản không phải một cấp bậc. Theo thanh liên địa ngục tiến hóa, hiển nhiên cao đẳng địa ngục vị diện đã vô pháp cho phép chính là nó. Cũng bởi vì dạng này nó hướng về ma thần vị diện đang điên cuồng tiến hóa. Tựa hồ chỉ cần qua một đoạn thời gian, thanh liên địa ngục liền có thể trưởng thành là ma thần vị diện. Trên thực tế còn lại ác ma cũng có thể cảm thấy biến hóa như thế. Bởi vì chúng nó cảm thấy mình tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Quả thực là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tiến hóa. Cho dù là huyết mạch cấp thấp ác ma, chúng nó cũng cảm thấy mình quả thực là tiến bộ thần tốc. Hiển nhiên ở thanh liên địa ngục tiến hóa quá trình,